Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, nghiền ép thức thắng lợi. Trầm mặc cabin, 427 long hồn đại kiếm cấp tốc tăng lớn. Rất nhanh biến thành dài 30 mét cự kiếm, nóng bỏng nhiệt độ, khiến cho thân kiếm một mảnh đỏ bừng, dù cho chung quanh không có không khí. Cái kia kinh khủng nhiệt lượng cũng nhanh chóng mà tiêu tán ra. Nhưng dù cho dài 30 mét cự hình long hồn đại kiếm, so sánh tập hợp 20.000 cái cộng sinh thể tai nạn tới nói, thực sự vẫn là quá nhỏ điểm. Tai nạn chẳng thèm ngó tới. Buồn cười biết bao trò xiếc. Vô luận là một con kiến, vẫn là một cái giày đệm lớn nhỏ con kiến, đều là một cước dẫm chết kết quả. Tony cùng Vision ra sức dùng tia sáng công kích thanh trừ từ tai nạn trên thân rớt xuống cộng sinh thể, bọn gia hỏa này, chỉ cần có một cái rơi xuống trên địa cầu, đều sẽ sinh ra cực kỳ ác liệt hậu quả. Chớ nói chi là vẫn là loại này số lượng cấp. Dù cho Tony hai tay loạn xạ, Vision dùng Milestone tấp nập xạ kích dẫn đến đại não phát nhiệt, vẫn có đại lượng cộng sinh thể rơi xuống nhập địa cầu đại khí. Tony quát, đội trưởng, tiếp xuống trên bầu trời sẽ rơi xuống rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Các ngươi mặc kệ trông thấy cái gì, công kích là được rồi. Cho dù là ta rơi xuống, cũng bắn bên trên một pháo lại nói. Bên trong chiến đấu cơ, đám người đạt được Jarvis tin tức truyền đến cùng hình tượng. Trên màn hình xuất hiện Tony thị giác, chỉ thấy Linh cầm trong tay một thanh dài 30 mét cự hình đại kiếm, hướng về phía tai nạn chém tới. Chênh lệch xa quá lớn, lớn nhỏ chênh lệch, dù cho chỉ là thông qua màn hình nhìn xem, dù cho Tony cũng chỉ là xa xa nhìn qua, cũng có thể từ loại này lấy nhỏ thắng lớn trên tấm hình cảm nhận được một loại cực đoan cảm giác áp bách. Venom trầm trầm nói, xem ra Drake cùng tai nạn hợp tác đến không sai. Bọn hắn lại có biện pháp tập hợp nhiều như vậy cộng sinh thể. Roger nắm chặt tấm chắn. Linh bọn hắn tại phấn khởi chiến đấu. Chúng ta phụ trách bảo hộ địa cầu không bị dù là một cái cộng sinh thể xâm lấn. Natasha hỏi Venom, để ngươi tàn sát đồng tộc, đối với ngươi chỉ sợ là rất tàn khốc sự tình. Chuyện này ngươi cũng không cần tham dự. Venom nói, đích thật là chuyện rất tàn khốc. Nhưng chính là bởi vì là đồng tộc, cho nên ta biết bọn hắn đức hạnh gì. Có bọn họ, ta tuyệt đối sinh hoạt không thoải mái. Quicksilver kinh ngạc nhìn xem Venom. Ngươi làm sao khổ đại cừu thâm? Venom nói, ta cùng ta ký chủ SD là tập thể bên trong bị ném bỏ người. Phía ngoài nhất bên ngoài, người không thể trông cậy vào ta loại người này có bao nhiêu lực hướng tâm. Trong màn hình truyền đến thanh âm, chỉ thấy Linh cự hình long hồn đại kiếm, một cái nghiêng bổ, lực chạm xuống, mà tai nạn đưa tay, là một cái 10 phần nhục nhã Linh động tác đè ép ngón giữa. Muốn đem Linh một đầu ngón tay bắn ra, lập tức tai nạn tấm kia kinh khủng mặt. Lập tức xuất hiện kinh sợ, hai mắt kinh hãi mà nhìn mình cổ tay, bị Linh mạnh mẽ cắt đi, rơi xuống địa cầu, mà Linh kéo lấy đại kiếm, Daruk cuồng bạo lực lượng kéo lấy hắn khoảng cách gần tới gần. Từ đuôi đến đầu lại là một kiếm, xoạt, tai nạn trên ngực, xuất hiện một đạo thật dài vết kiếm. Cái này lạnh thấu xương kiếm khí cơ hồ khiến tai nạn cực lớn thân thể cắt thành hai đoạn. Tai nạn kinh hãi mà nhìn trước mắt nhỏ bé Linh. Hắn bắt được Linh hai mắt cơ hồ muốn bốc cháy lên ánh mắt. Lập tức trong lòng lật trời phân song trọng. Bởi vì đột biến quá lớn, hắn lâm vào trong hỗn loạn. Tony kêu to, làm được tốt, để cái này đoàn dầu hỏa vị kẹo cao su ném vào trong thùng rác. Vision sợ ngây người, ai ai, trực tiếp liền kích thương đầu này đại quái vật rồi. Nhanh như vậy, ngay cả trên địa cầu bên trong chiến đấu cơ Roger bọn hắn. cũng lâm vào trầm mặc. Venom yên lặng nói một câu thô tục. Hắn bị Linh thu thập quá, biết Linh rất mạnh, đè ép hắn đánh. Thế nhưng là Venom không nghĩ tới. Đến vũ trụ, dù cho liền sinh tồn đều cực kỳ khó khăn chân không hoàn cảnh dưới. Đối mặt cái này khổng lồ cộng sinh thể tập hợp thể tai nạn, Linh như thường đè lên đánh. Đừng nói là vừa ở chung không lâu Venom, ngay cả Roger bọn hắn cũng không nghĩ tới Linh sẽ có khoa trương như vậy biểu hiện. Bọn hắn đối với Linh đánh giá rất cao, lẫn nhau cũng rất quen thuộc. Ngay cả như vậy, Linh biểu hiện cũng biết thường xuyên hù đến bọn hắn. Natasha đầu tiên kịp phản ứng, có đại lượng cộng sinh thể rớt xuống. Đội trưởng, chuẩn bị tiến công đi. Không phải vậy cuối tuần này, San Francisco cảnh sát sẽ bận bịu xấu, chuẩn bị tiêu diệt địch nhân. Vũ trụ bên trên, Linh dùng tốc độ cực nhanh huy động Long Hồn đại kiếm. Lần nữa chạm tại tai nạn trên lưng, nóng bỏng kiếm mang phát ra, dẫn tới trong thân kiếm Exil Long Hồn lần nữa cao minh. Nàng ưa thích nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đập nện cảm giác. Tai nạn rít lên, đáng chết, đại lượng linh kiếm khí đầu nhập thân thể của hắn, trong một giây liền chết hơn 300 con cộng sinh thể. Phần eo toàn bộ cắt thành hai đoạn, cộng sinh thể nhao nhao kêu rên, khiến cho bọn hắn duy nhất ký chủ Drake tinh thần lập tức hỏng mất. À, Drake linh hồn sụp đổ, không cách nào duy trì lượng lớn cộng sinh thể. Cực lớn tai nạn thân thể ầm vang nổ tung, vô số cộng sinh thể tản mát khuếch trương đến, phiêu tán đến vũ trụ các nơi, mà đại bộ phận thì là tràn vào đến trên địa cầu. Midner che mặt, ai u, nhiều như vậy cộng sinh thể đánh như thế nào sao? Còn không bằng trực tiếp một cái to con đánh chết. Linh nhìn xem đầy trời cộng sinh thể, hắn cũng đau đầu. Những thứ này cộng sinh thể tập hợp cùng một chỗ, cùng hắn cứng đối cứng, chỉ có muốn chết phân, nhưng tản ra lại không được. Linh phạm vi công kích, căn bản khó mà hiệu suất cao thanh trừ 2 vạn con cộng sinh thể. Một khi loại này số lượng cấp ngoài hành tinh cộng sinh thể rơi xuống trên địa cầu, toàn cầu đều muốn tung tin đồn nhảm. Tony do dự một chút, liên hệ Roger nói, ấy. Nghe nói thế giới an toàn ủy ban gây dựng lại, bọn hắn không phải ưa thích ném đạn hạt nhân sao? Hướng bên này ném mấy cái thôi, ta nhìn không có cái khác biện pháp giải quyết thế nào Vision. Hắn cảm giác được Vision tại đụng hắn, Vision chỉ vào phương xa, chỉ thấy trên bầu trời, 2 cái cự long lao vùn vụt đi qua, Ngao, Nidra, Pharos thét dài, vờn quanh bay múa tới. Tony kinh ngạc, bọn hắn làm cái gì vậy tới? Xem chúng ta khó xử. Trực tiếp Pharos vẫn là một bộ ma hóa dáng vẻ, toàn thân tràn đầy Ganon ô nhiễm cùng khô mục dơ bẩn trong mắt. Toàn thân trên dưới tản ra đen nhánh tà ác khí tức. Há miệng, một ngụm mang theo tính ăn mòn long tức phun ra. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt lấy vũ trụ. Linh ngạc nhiên hướng về phía Pharos phất phất tay. Hắn tựa hồ minh bạch Pharos muốn làm gì. Exil cũng hưng phấn từ Long Hồn đại kiếm bên trong chạy ra, vẫy đuôi một cái, cũng biến thành thành thục trạng thái điên rao. Ba long thét dài, bay múa tại vũ trụ, hoặc là nóng rực, hoặc là băng lãnh, hoặc là tà ác long tức bao trùm bên ngoài vũ trụ, hợp thành một chương đầy đủ phạm vi bắt giết lưới lớn. Cộng sinh thể thét chói tai vang lên, vặn vẹo lên, đại lượng tử vong, ngắn ngủn trong vòng 3 phút. 2 vạn con linh 3 ngày 3 đêm cũng đừng nghĩ tiêu diệt sạch sẽ cộng sinh thể nhóm. Toàn bộ bị thần long giải quyết. Linh trong lòng lần nữa truyền đến Hylia nữ thần thanh âm ôn nhu. Thế giới ý chí giai đoạn thứ 3. Đã thức tỉnh, cảm thụ một chút người lực lượng mới đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,